Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 67. Và vì vậy, Thừa Chí Chu ngay lập tức tung ra kỹ năng gợi ý với hy vọng rằng họ có thể tìm thấy chìa khóa và rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, sau khi tung ra kỹ năng của mình, đôi mắt của Thừa Chí Chu đột nhiên mở to và anh cảm thấy tim mình như ngừng đập. Không chỉ anh, Minh Liên cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cô vô thức nhìn Cố Thừa Chu. Tôi không nhìn thấy đèn nào. Minh Liên lo lắng nói. Còn anh thì sao? Tôi cũng không. Vẻ mặt của Thừa Chí Chu hơi thay đổi. Có phải chúng ta đã đến nhầm chỗ? Nhưng ghi chú nói rằng nó ở đây. Làm sao có thể sai được? Minh Liên cắn chặt môi dưới. Chẳng lẽ chúng ta không thể sử dụng kỹ năng để tìm chìa khóa mà phải tự mình tìm kiếm? Thừa Chí Chu cảm thấy da đầu mình tê dại. Đây là tình huống mà anh không muốn gặp phải. May mắn thay, phòng tắm không lớn lắm nên nếu mọi người tìm kiếm, họ sẽ sớm tìm thấy nó nhưng... Đường nhìn của anh bất giác rơi vào cái hố tối đen bên trong nhà vệ sinh ngồi xổm. Nếu chìa khóa rơi vào đó, làm sao họ tìm được nó? Chúng ta cũng phải xem xét một bi kịch khác. Bạch Niệm im lặng một lúc rồi nói. Nếu chúng tôi không tìm thấy chìa khóa sau khi tìm kiếm xung quanh, nó có thể đã bị lấy mất. Đôi mắt anh đảo qua những vệt máu trên trần nhà và giọng anh ngày càng trầm hơn. Bởi ai hay cái gì đó, nghe thấy lời cậu nói, Thừa Chí Chu có thể cảm thấy dựng tóc gáy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Lúc này, anh đột nhiên cảm thấy ngón tay mình có cảm giác nóng ran. Nó càng ngày càng nóng đến mức bắt đầu đau. Ọc ọc, ầm ầm, gu gu gu gu, một âm thanh kỳ lạ rợn tóc gáy vang lên từ mọi hướng. Thậm chí không cần Thừa Chí Chu nói gì, mọi người lập tức hiểu rằng có thứ gì đó khủng khiếp đang tiếp cận họ với tốc độ rất nhanh. Mau tập hợp lại, Minh Liên hãy sẵn sàng để kích hoạt thẻ bất cứ lúc nào. Hạ Dao hét lên và bắn mù mịt vài phát về hướng phát ra âm thanh. Nó dường như không làm gì nó và chỉ tiếp tục tiếp cận họ. Mọi người nhanh chóng tập trung lại và Minh Liên giữ chặt thẻ của mình với lòng bàn tay đầy mồ hôi. Bởi vì hiệu quả của thẻ rất ngắn, họ phải đợi đến thời điểm quan trọng nhất để kích hoạt nó. Bởi vì hắn có lẽ là người có kinh nghiệm nhất ở đây. Cô nhìn qua Hạ Dao nhưng khi nhìn qua, cô thấy vẻ mặt của Hạ Dao có vẻ không ổn lắm. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào một góc phòng tắm với vẻ mặt không tin. Cậu chủ, như vừa nhìn thấy điều gì đó kinh hoàng, Hạ Dao lập tức lao ra ngoài. Bởi vì hành động này của hắn quá đột ngột, Thừa Chí Chu và những người khác đã không thể phản ứng kịp, chỉ có thể nhìn hắn lao vào nhà vệ sinh ngồi xổm và đưa tay ra. Tát, từ trong đường ống tối tăm trong nhà vệ sinh ngồi xổm, một bàn tay đen kịt đột nhiên vươn ra, nắm lấy tay Hạ Dao. Bàn tay khô khốc sau đó kéo Hạ Dao ngã xuống sàn. Với một tiếng nổ, đầu của hắn đập mạnh xuống đất ngay lập tức phun ra một lượng lớn máu. Bang, bang, bang, bàn tay đó càng lúc càng duỗi ra dài hơn và như thể nó đang đập vỡ một quả trứng. Nó liên tục đập đầu Hạ Dao xuống đất một cách mạnh mẽ cho đến khi máu và chất não đổ ra ngoài. Sau đó, nó tiếp tục kéo cái đầu bị đập nát của hắn và đẩy nó vào bồn cầu ngồi xổm. Phụt, nước cay nồng trào ra khỏi hố đen, giống như một bồn cầu xả nước. Nó dội xuống Hạ Dao đã nát bét máu, thịt và xương. Từ bên trong, có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ đã xảy ra trong tích tắc. Chỉ đến khi cơ thể không đầu của Hạ Dao gục xuống bên cạnh bồn cầu xổm và máu từ cơ thể chảy xuống chân, họ mới định thần lại. Nhật ký của Bạch Nhiễm, phần 22, tiếp theo phần 19, tôi nhìn Chí Chi được đưa đi trong vòng tay của bố mẹ. Em ấy vừa buồn ngủ vừa đói, lại còn đang sợ hãi nên khi được ôm trong vòng tay của bố, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn em ấy rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay cả trong vòng tay của những người thân nhất, em ấy ngủ rất khó chịu. Nắm chặt lấy quần áo của cha mình, em ấy sợ hãi lầm bầm trong giấc mơ và thậm chí còn rơi nước mắt. Một lần nữa, em ấy lại khóc. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ. Tôi phải giết người đàn ông đã đưa Chí Chu đến đây và tra tấn anh ta đến chết. Tôi sẽ trả lại cho em ấy tất cả những đau đớn và tuyệt vọng mà Chí Chu đã phải chịu đựng gấp ngàn lần. Có lẽ ngay lúc đó tôi đã bất thường rồi. Cách chương.